từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1062, đoàn tụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mắt hổ thân là Diêm Vương Ma Tôn thủ hạ, thực lực không phải chuyện đùa, một cái lóe sáng từ vạn quân bên trong, dường như hình ảnh thiểm thước linh vậy, đột nhiên liền đã đến Lục Thần trước mặt. Duy ngã độc cuồng, ngươi có thể chết. Lục Thần muốn rách cả mí mắt, cánh tay trái nổi lên long lân, khóe miệng hơi vung lên. Chỉ bằng ngươi, chết đã đến nơi còn lớn lối như vậy. Xem ra ngươi là không biết đối thủ của ngươi là ai. Mắt hổ đạm nhiên nói rằng, nhớ kỹ, Diêm Vương để cho ngươi canh ba chết, không người lưu ngươi đến năm canh. Hồn thể hợp nhất, ma hổ đánh bất ngờ. Mắt hổ hóa thành một đạo hắc quang, bắn về phía Lục Thần. Lê Vi đã khẩn trương đến quên mất hô hấp, cái trạng thái này dưới vô danh còn có thể tiếp được mắt hổ loại cao thủ này siêu cường một kích sao. Lục Thần trợn tròn đôi mắt, nổi giận gầm lên một tiếng. Muốn chết, công hư, phá. Đúng vào lúc này, xa xa đột nhiên truyền đến một tiếng kinh thiên rít gào. Ta đi ngươi nãi nãi, dám đánh ta cha, đạp nói cực ảnh, hai cực hổ tập kích. Lục Thần đầu óc trong chốc lát có điểm thác loạn, nơi này tại sao phải có người. Cha tiếng xưng hô này dị thường quen thuộc, chỉ là thanh âm rõ ràng không giống như là thú nhỏ, trước đây bọn họ lúc chia tay, thú nhỏ vẫn còn con nít, nào có như thế thành thục. Chẳng lẽ là mắt hổ nhi tử tới? Còn không đợi hắn quay đầu nhìn lại, trong lúc đó một đạo bạch quang lóe lên tới, ngay sau đó, một tiếng nổ tung, trong chiến trường hình thành to lớn linh lực cầu trong nháy mắt nổ tung. Oanh, mặt đất xuất hiện một cái giường như sao chổi từ mặt bên va chạm phía sau lưu lại cự đại hố sâu. Lục Thần trực tiếp bị này cổ mạnh mẽ vô cùng bạo tạc lực hất bay. Minh quân bên kia toàn quân khiếp sợ, chuyện gì xảy ra, vừa mới xảy ra cái gì, vừa rồi đạo kia bóng trắng là vật gì, Duy ngã độc cuồng đã chết rồi sao, vừa rồi bay ra ngoài rốt cuộc là người nào. Quảng cáo, cũng không thể trách Minh quân không biết rõ tình trạng, liền luôn luôn tỉnh táo Lục Thần, hiện tại cũng là không hiểu ra sao. Rốt cuộc là tình huống gì? Vừa rồi đạo kia bóng trắng là chắc là không có đánh tới chính mình là bị linh lực cầu bạo tạc đánh bay. Mắt hổ nhi tử đến cùng đang làm cái gì? Cái này lệch được có chút thái quá a, cát bụi mới vừa tản ra một ít, mọi người cũng nhìn thấy bên trong tình hình chiến đấu. Một thiếu niên, một quyền đánh vào mắt hổ sườn ngạch, mắt hổ quanh thân trong suốt hộ thuẫn trực tiếp bị chấn nát, ngay sau đó cả người dường như đạn pháo, bị đánh đi ra ngoài vài trăm thước, trực tiếp đập mặc xa xa Minh quân trận hình, tìm không thấy tung tích. Giải quyết rồi địch nhân, thiếu niên kia trong nháy mắt nhằm phía Lục Thần. Cha, thú nhỏ xông lại nhào tới vết thương chẳng chịt Lục Thần trên người, mừng đến chảy nước mắt. Lê Vi đều thấy choáng, thiếu niên kia gọi vô danh cha, nói cách khác hắn là vô danh nhi tử. Vô danh không phải nói chính mình không có nữ bằng hữu sao, đều đã có lớn như vậy con trai. Lục Thần khiếp sợ nhìn gắt gao lâu cùng với chính mình thú nhỏ, vẻ mặt mộng bức. Thú nhỏ, nhi tử đều đã lớn như vậy. Đúng vào lúc này, xa xa truyền đến gầm lên giận dữ, một con bạch hổ trực tiếp từ Minh quân phía sau nhảy lên thật cao, sau đó đánh về phía Lục Thần. Lục Thần trợn to hai mắt, trong đầu có chút chập mạch. Tiểu Nguyên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn không đợi Tiểu Nguyên chạy tới Lục Thần bên người, một con chuột trắng nhỏ theo hắn đỉnh đầu nhảy lên, lấy tốc độ cực nhanh nhào tới Lục Thần trong lòng, dùng cái ót không ngừng bần thần Lục Thần gò má. Chi chi chi, chi chi chi. Tiểu Mao Đoàn, Lục Thần một tay nắm lên Tiểu Mao Đoàn, tựa ở chính mình gò má. Tiểu Nguyên cũng tới, cúi đầu nhẹ nhàng cọ sát Lục Thần vuốt nó đại hổ đầu. Ta rốt cuộc tìm được các ngươi, ta rốt cuộc tìm được các ngươi. Không đúng, là các ngươi tìm được ta. Chấm, ha ha ha ha, một cái cũng không có thiếu, đều ở đây. Lục Thần kích động đến hai mắt rưng rưng, ở mịt mờ Lục Trọng Thiên, hắn rốt cuộc tìm được cái này ba cái tiểu gia hòa. Cha, là ai đem ngươi đánh thành như vậy? Thú nhỏ đau lòng nhìn cả người là thương Lục Thần, khóc đắc hy lý hoa lạp. Người xem một chút ngươi, đều bị thương thành như vậy. Lục Thần cũng là một đầu hắc tuyến, trên người tiểu thương ngược lại là không sao cả, chính yếu vừa rồi chính mình khoảng cách linh lực cầu gần quá, nhận được lan đến xác thực không nhỏ, cộng thêm chính mình vận khởi một nửa chiêu thức gắng gượng bị người cắt đứt, hiện tại lòng buồn bực cực kỳ. Ta không sao thú nhỏ, ngươi đều lớn như vậy. Lục Thần sờ sờ thú nhỏ đầu, trong mắt tràn đầy hiền hòa tình thương của cha. Bị thú nhỏ gắng gượng gọi thành cha về sau, Lục Thần cũng là bất đắc dĩ tiếp nhận rồi cái thân phận này, đồng thời đã tiến nhập nhân vật. Cha, chúng ta trước đây không có đuổi theo ngươi, bị cái kia khôi lỗi sư đưa đến thần diễn đại lục, chúng ta cũng không biết như thế nào ly khai đại lục, càng không biết làm sao tìm được ngươi, chỉ ở bên kia ma vẫn trong rừng rậm mỗi ngày săn bắn. Lục Thần hít vào một hơi, mỗi ngày săn bắn, làm cho ba tên này thả ra săn bắn, vậy còn có thể có kết quả tốt à? Ách ma vẫn rừng rậm vẫn còn chứ? Vẫn còn ở, bất quá bên kia ma thú càng ngày càng ít. Thú nhỏ tiếc nuối nói, đó là đương nhiên là càng ngày càng ít, có tiểu mao đoàn một cái, là có thể ăn tươi toàn bộ ma vẫn rừng rậm à, nếu như thời gian lâu một chút nữa, sợ là thần diễn đại lục cũng không nhất định có thể may mắn tránh khỏi. Ồ, được rồi, đại hoàng, đi ra, ngươi xem một chút người nào đã trở về. Lục thần đem đại hoàng cũng kêu lên, đại hoàng vừa ra tới, thú nhỏ tiểu mao đoàn, tiểu nguyên liền nhào tới đại hoàng trên người, kém chút không đem đại hoàng đè ép. Đại hoàng, người có thể tưởng tượng giết chúng ta. Chấm, đại hoàng bị ba tên này một hồi trà đạp, phát ra trận trận kêu thảm thiết. Lục thần thực sự là vạn vạn không nghĩ tới, đang ở mình cùng minh quân quyết chiến chi tế, cơ nhiên có thể tìm về thú nhỏ tiểu mao đoàn cùng tiểu nguyên. Phải biết rằng trước đây khởi đầu thần ma học viện, rất lớn một bộ phận nguyên nhân, chính là vì có thể tìm tới ba tên này a, đang ở người một nhà này vui vẻ hòa thuận ôn chuyện chi tế, xa xa đột nhiên bạo phát gầm lên giận dữ. A, là ai? Mắt hồ từ minh quân phía sau lóe lên tới, trong mắt tràn đầy lửa giận, hung hăng nói rằng. Duy ngã độc cuồng, thì ra ngươi còn có một nhi tử. Ngự thú sư đúng vậy a, có điểm đồ đạc a, quảng cáo. Tốt, người một nhà đều gọp đủ đúng vậy a, cái kia vừa vặn ta tới tiễn các ngươi xuống đất ngục. Lục thần hơi nheo mắt lại, trong học viện đám kia thằng nhóc con luôn là thích hỏi mình, nào đó một cái tình huống, có phải hay không viện trưởng ngươi trạng thái mạnh nhất? Lục thần luôn là lắc đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tới Lục Trọng Thiên về sau, hắn sẽ không có chân chính mở ra trạng thái mạnh nhất. Bất quá bây giờ được rồi, hắn trạng thái mạnh nhất tới. Từ ngũ Trọng Thiên bắt đầu, chỉ có làm thú nhỏ tiểu mao đoàn, tiểu nguyên đều ở đây Lục Thần bên người thời điểm, mới là hắn trạng thái mạnh nhất. À hát, được rồi, còn có chiến ngũ cặn bã đại hoàng. Cũng không biết cái gia hỏa này lúc nào mới có thể giác tỉnh, nói chung trước coi là nó a thú nhỏ cùng tiểu nguyên đứng ở Lục Thần bên người, tiểu mao đoàn ghé vào đại hoàng đỉnh đầu, ngũ ánh mắt của người trực tiếp lướt qua Diễu Võ Dương Oai mắt hồ, nhìn phía đối diện vô tận minh quân. Cha, bọn người kia đều muốn giết sao? Thú nhỏ hỏi, Lục Thần suy nghĩ một chút quyết định còn là muốn cùng ba tên này nói rõ ràng, miễn cho ngộ thương. Trên đỉnh tháp nữ hài là người một nhà. Ồ, vậy cũng là, ngoại trừ cái kia đại tỷ tỷ còn lại đều phải chết. Thú nhỏ đã giải, Lục Thần vừa nhìn về phía tiểu mao đoàn nhanh chóng chi, xác nhận tin tức. Ân tốt, tiểu mao đoàn hàng này phải trọng điểm căn dặn một cái. Lục Thần thu hồi ngân đàm, một bà hắc bạch song kiếm chậm rãi hiện lên. Tiếp lấy, Lục Thần từ tốn nói, bắt đầu đi, cách chương.